Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 447. Các thần võ kêu gào thảm thiết, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đối với thiên tài vô song như hắn, bị đánh phế còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắn thà tự sát còn hơn trở thành kẻ vô dụng. Cho nên giờ phút này hắn không còn chút kiêu ngạo hay kiên cường nào nữa. Hắn chỉ muốn giữ lại võ học của mình bình yên rời khỏi nơi này. Bây giờ Trác Tình Võ vô cùng hối hận. Thần Lâm, cầu xin anh tha cho tôi một mạng đi. Tôi không dám nữa. Sau này gặp lại anh, tôi sẽ tránh xa. Sau này không bất kính với anh nữa. Chắc chắn không gây chuyện với anh nữa. Trác Tình Võ run rẩy cầu xin. Lâm Minh nhìn Trác Tình Võ rồi hỏi Chiến Thiết Đao. Ông quen biết sư phụ anh ta sao? Cũng từng gặp vài lần. Có gia tình gì không? Cũng coi như là có chút ít. Nếu đã vậy thì nể mặt ông, tha cho anh ta đi. Lâm Minh phất tay. Trác Tình Võ vui mừng nói ra, cảm ơn thầy Lê Lâm, cảm ơn thầy Lê Lâm. Cho dù Chiến Đức Đào không tình nguyện nhưng vẫn phải buông tay. Cút đi, Lê Minh bình tĩnh nói. Vâng, thầy Lê Lâm, tôi cút ngay đây, cút ngay đây. Trác Tình Võ vội vàng nói, cả người run lẩy bẩy, nào còn dám ở lại. Nhưng hắn còn chưa kịp bước qua cửa đã bị Chiến Đức Đào chặn lại, đứng lại. Trác Tình Võ run rẩy, cẩn thận quay đầu lại. Chiến Đức Đào lạnh lùng nói, nghe cho rõ đây, hôm nay không giết cậu là do lòng tốt của cậu Lâm. Từ giờ trở đi, bất kể gặp lại cậu Lâm ở đâu cũng phải cúi đầu hành lễ đối đãi với cậu Lâm như cha cậu. Nếu không, tôi sẽ đánh phế võ công của cậu, chặt đứt tay chân, hiểu chưa? Mặt Trác Tình Võ biến sắc. Sao thế? Không muốn sao? Không. Tôi đồng ý. Tôi nhất định sẽ làm theo. Sau này thầy Lâm sẽ là cha tôi. Tôi tuyệt đối không dám thờ ơ. Trác Tình Võ vội vàng nói ra. Cút. Vâng. Trác Tình Võ quay người chạy đi. Thật hèn hạ. Ông là kia, sao lại thu nhận đệ tử thế này chứ? Chiến Bích Đao thầm mắng chửi. Ban Thừa Quân bên cạnh không nói nên lời. Dù sao vị này cũng là thiên kiêu thứ năm, sao thể nhắc gan được chứ? Chẳng phải là vì ông mạnh quá hay sao? Thầy ơi, vị tiền bối này là thần thánh phương nào vậy chứ? Ban Thừa Quân nuốt nước bọt tò mò hỏi. Là mình đang định trả lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Muộn như vậy rồi, còn ai gọi nữa chứ? Là mình lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi không khỏi sững sờ. Người gọi là Lương Huyền Bi của nhà Lương, em gái nuôi của Lâm Minh. Anh nhấn nút nghe. Huyền Bi, sao vậy? Lâm Minh hỏi. Anh đang ở đâu? Giọng nói Lương Huyền Bi trong điện thoại run rẩy. Anh ở khách sạn, có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi. Bây giờ em tới tìm anh. Lương Huyền Bi vội vàng nói rồi cúp điện thoại. Lâm Minh thấy hơi khó hiểu, nhìn căn phòng đã bị Trác Tình Võ làm bừa bộn, bèn nói, gọi người đến dọn dẹp đi, rồi đến đại sảnh đợi em gái tôi. Chắc có chuyện gì đó rồi. Vâng, thưa thầy. Cậu Lâm để tôi đi cùng cậu, lúc này tốt nhất cậu đừng đi một mình để tránh phiền toái. Lâm Minh đi thẳng xuống tầng một khách sạn. Vừa bước ra khỏi thang máy, Lương Huyền Bi đã vội vàng chạy tới vô cùng phấn khích. Anh! Cô ta chạy tới, nắm lấy tay Lâm Minh. Anh, lập tức đi theo em. Đi đâu chứ? Anh đừng hỏi nhiều, đi theo em cái đã. Lương Huyền Bi rốt sụt nói. Lâm Minh cau mày, do dự một lúc rồi cùng Lương Huyền Bi đi ra ngoài. Ban Thật Quân và Chiến Nhất Đao cũng đi theo. Một chiếc taxi đậu bên ngoài khách sạn, bốn người ngồi lên xe rồi đi về phía ngoại ô Yến Kinh. Huyền Bi, muộn vậy rồi chúng ta còn đi đâu chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Lương Huyền Bi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, anh, em nghe nói anh hẹn Lâm Cốc nhà Lâm đánh trận sinh tử tại đỉnh núi Yên Long vào sáng mai đúng không? Đúng thế. Sao vậy? Nhà Lương cũng nhận được tin tức rồi sao? Không chỉ nhà Lương mà bây giờ cả Yến Kinh đều biết rồi. Rất nhiều người bên ngoài Yến Kinh đang đến đây. Yến Kinh thật náo nhiệt đó. Anh đến lúc này rồi mà anh còn tâm trạng đùa giỡn sao? Anh có biết Lâm Cốc kia là người thế nào hay không? Anh không đánh thắng nổi ông ta đâu. Ngoài thực lực phi phàm, sao đừng hắn còn có hậu thuẫn mạnh mẽ, không chỉ mỗi nhà họ Lâm đâu. Nếu ngày mai tham gia trận chiến này, anh chắc chắn sẽ chết. Lương Huyền Bi lo lắng nói. Huyền Bi, em không tin tưởng anh của em sao? Lâm Minh cười nói. Không phải em không tin tưởng anh, mà là anh không thể thắng được, bởi vì Lâm Cốc không thể xảy ra chuyện. Nếu không, người phía sau ông ta sẽ điên cuồng báo thù anh. Đến lúc đó thì xong đời đó. Lương Huyền Bi lo lắng đến mức nước mắt trào ra. Vậy em định làm gì chứ? Em đưa anh đi gặp một người. Bây giờ chỉ có người này mới thể hủy trận đấu và chấm dứt tất cả. Chuyện này, Huyền Bi, không cần đâu. Anh nghe lời em một lần đi mà. Em nhờ bạn bè nói mãi đối phương mới chỉ gặp chúng ta đó. Chỉ cần đối phương đồng ý ra mặt thì chuyện này sẽ kết thúc. Anh cũng sẽ bình an, vô sự. Lương Huyền Bi nói ra. Nhưng mà Huyền Bi, anh đừng nói nữa, đến nơi rồi. Lương Huyền Bi ngắt lời. Taxi đầu lạc bên đường. Lương Huyền Bi nhanh chóng trả tiền rồi nói với Lâm Minh. anh xuống xe đi, đi thôi. Lâm Minh cho dự, cậu Lâm đã đến đây rồi, chúng ta cứ đi xem sao. Trên đất đào phía sau nói ra. Lâm Minh gật đầu, đã đến rồi thì chúng ta cũng đi xem thử. Mấy người họ xuống xe đi theo Lương Huyền My đến một biệt thự trong vùng ngoại ô. Huyền My ở đây. Đến gần biệt thự, một người đông đẹp trai vẫy tay với Lương Huyền My. Lương Huyền My hơi giật mình, liếc nhìn Lâm Minh rồi bước nhanh về phía người đông kia. Chào anh Trình. Lương Huyền My bước tới. Huyền My, không phải tôi nói rồi sao, gọi tôi là A Khố là được, gọi anh Trình gì chứ? Thật ra như vậy khách sáo quá, lẽ nào cô không coi tôi là bạn sao? Người thanh niên tỏ vẻ trách móc. Làm gì có, vậy cô nên gọi tôi thế nào nhỉ? A Khố. Lương Huyền My dù không muốn nhưng vẫn phải gọi. Vậy mới đúng chứ, cha nuôi của tôi đang đợi ở bên trong, chúng ta mau gọi thôi, đừng để ông cụ đợi lâu. Mấy vị này. Trình Cố tò mò nhìn Lâm Minh. Đây là anh trai tôi, chắc anh cũng từng nghe qua rồi. Thời Đi Lâm. Lương Huyền My vội nói. Cái gì, anh của cô là Thời Đi Lâm sao? Trình Cố vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy. Lương Huyền My gật đầu. Trình Cố cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Một lúc sau anh ta mới bình tĩnh trở lại. Anh Trình đúng không? Chào anh. Lâm Minh mỉm cười đưa tay ra. Lúc này Trình Cố mới để ý kỹ Lâm Minh, do ánh sáng khá tối nên khi nãy anh ta không kịp nhìn ra. Lúc này anh ta mới nhìn rõ diện mạo của Lâm Minh. Nếu không phải Thời Đi Lâm danh tiếng để đừng thì là ai được chứ? Thật không ngờ Lương Huyền My và Thời Đi Lâm là có mối quan hệ như vậy, đúng là quá bất ngờ. Trình Khố không hề tỏ ra hoang mang như người khác mà chỉ hừ giọng, không đưa tay ra. Sao thế Huyền My, vì Thời Đi Lâm mà cô mới chịu cầu xin sự giúp đỡ của tôi sao? Xin tôi gặp cha nuôi tôi sao? Đúng vậy. Tôi nhớ ra rồi, có vẻ như anh của cô đã khai chiến với Đạo Lâm rồi, đúng không? Sao thế Huyền My, lẽ nào cô cho rằng cha của tôi có thể ra mặt vì Thời Đi Lâm để dừng chuyện này là sao? Không thể sao, chuyện này không dễ xử lý đâu. Trình Khố khẽ cười. Lương Huyền My tái mặt vừa lên tiếng. Anh Trình, xin anh giúp đỡ cả yến kinh này, chỉ có cha nuôi của anh mới giúp được anh trai thôi. Xin anh đấy anh Trình. Huyền My, cô là người thông minh, nếu không đã không tìm thấy tôi. Đúng vậy, cả yến kinh này ngoài cha của tôi ra, đúng là không có ai có thể dừng được chuyện này. Coi như cô tìm đúng người, có điều đây không phải là chuyện nhỏ, cha nuôi của tôi chưa chắc đã đồng ý. Anh Trình, tôi biết chắc chắn anh có cách, mong anh giúp đỡ. Lương Huyền My vội nói. Cách ấy mà có thì có đó, nhưng mà... Trình Khố nhếch miệng cười đắc ý, anh ta đã định nói gì đó thì bị Lâm Minh ngăn lại. Được rồi Huyền My, về thôi. Lâm Minh nói ra. Anh còn tưởng em định đưa anh đi đâu, thật không ngờ đi cầu xin người khác. Anh nói rồi, chuyện này em không cần lo, anh của em sẽ không có chuyện gì đâu. Tối rồi, để anh đưa em về. Lâm Minh bước tới kéo Huyền My ra ngoài. Không, anh thả em ra, anh không thể cứng đầu như vậy được. Chúng ta chỉ có thể cầu xin cha nuôi của Trình Khố mà thôi. Nếu không ngày mai anh sẽ chết chắc đó. Em không cần nói nhiều nữa, chuyện của anh em không cần lo. Lâm Minh nghiêm túc nói. Anh Lương Huyền My cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Cuối cùng cô ta bặm môi hét lớn. Anh, em sẽ về với anh, nhưng anh bỏ tay ra trước đã, để em nói chuyện một lúc với Trình Khố. Nếu không cứ như vậy rời đi thì cũng mất lịch sự. Hả? Lâm Minh dừng bước nhìn chằm chằm Trình Khố đang đứng ở phía xa nói ra. Trình Khố không phải là kẻ tốt đẹp gì, tốt nhất em tránh xa người đó ra. Em biết rồi, nhưng anh trước mắt thì mọi người vẫn là bạn mà, ít nhiều cũng phải giữ quan hệ chứ, nếu không thì mất mặt người ta quá. Sức mạnh đứng sau Trình Khố cũng phải dạng tầm thường, nếu như đắc tội dù anh ta không sợ thì nhà đường bọn em cũng bị ảnh hưởng. Lương Mi cau mày. Lâm Minh nhìn cô gái rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, nếu em đã nói vậy thì em đi đi, anh còn bên đó đợi em, chào xong thì chúng ta về. Ok. Lương Huyền My gật đầu rồi chạy về hướng tình Trình Khố. Hai người bắt đầu nói chuyện. Vì đứng xa nên Lâm Minh cũng không định nghe ngóng nên anh mặc kệ. Và lúc sau đột nhiên bốp, một tiếng tát vang lên bên ngoài biệt thự. Lâm Minh, Chiêm Nhất Đao và Băng Thần Quân quay qua nhìn, họ thấy Lương Huyền My đang ôm mặt cô ta ngã ra đất. Trình Khố đứng đó nhìn cô ta với vẻ mặt giận dữ. Còn điên này, mẹ kiếp mày, dập mặt dày thế à, mày không đây là gì vậy? Nói xong ta đạp chân vào bụng Lương Huyền My. Lương Huyền My đau tới mức co cụm lại. Lâm Minh mặt tối sầm. Lương Huyền My biết cổ võ, thậm chí còn mạnh hơn cả Trình Khố. Vì cô ta là người của đảo Vong Ưu nên đương nhiên có thiên phú dị bẩm. Cộng thêm việc sử dụng thuốc của Lâm Minh thì thực lực của cô đã đạt tới độ siêu việt. Trong đám thanh niên ở Yên Kinh này thì cô ta cũng là người có tiếng. Vậy mà cô ta không dám phản kháng, bởi vì Trình Khố chính là con nuôi của người đang ngồi bên trong kia. Nếu ra tay với Trình Khố ở đây thì e rằng Nhỏ Lương ngày mai sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Vì mà cô ta đành phải nhẫn nhịn. Còn đĩ này, Gã không nghe lời ông sao? Tình huống đã định ra thế tiếp với Lưu Huyền My thì một bàn tay đã tát thẳng vào mặt anh ta. Bốp! Anh ta xoay mấy vòng, ngã bịch xuống đất, đầu óc choáng váng, miệng rớm máu, vài chiếc răng bị gãy. Hả? Lưu Huyền My sợ tới mức tái mặt, cô ta cố gắng nhịn đau kêu lên: anh làm gì vậy? Anh ta làm cái gì vậy? Lâm Bình bước tới trước mặt Trình Khố bằng vẻ vô cảm. Điều này Lưu Huyền My á khẩu, không biết phải nói với Lâm Bình thế nào. Trình Khố ôm chặt mặt, hét lên một cách khó khăn: thầy Lâm, anh thật to gan, dám đánh tôi sao? Anh có biết đây là đâu không? Anh có tin cha tôi mà xuất hiện thì sẽ xử anh không? Vậy thì tôi sợ thật đó. Giờ anh bảo cha Lưu Văn ra đây đi, tôi muốn xem ông ta là thành đánh phương nào. Lâm Bình hờ hững đáp lại: được, là anh nói đấy nhá. Giờ tôi vào trong gọi cha tôi. Trình Khố tức giận hầm hầm bò dậy và quay vào biệt thự. Đừng! Lưu Huyền My giữ anh ta lại: anh Trình, chuyện này chúng ta thương lượng thêm được không? Cút ra! Trình Khố hất tay ra lao vào trong biệt thự. Anh Trình! Lưu Huyền My gọi với theo nhưng vô ích. Trình Khố đã biến mất ở một góc nhà. Lưu Huyền My ngồi bịch xuống đất, nước mắt lã chả. Anh, tại sao anh lại kích động như vậy chứ? Tại sao anh ta đã đánh em? Lâm Minh dìu Lưu Huyền My dậy, kiểm tra vết thương trên cổ ta. Anh ta muốn em ngủ với anh ta một đêm mới chịu nhờ cha anh ta ra tay giải quyết chuyện này. Em từ chối nên anh ta cảm thấy bị mất mặt, đã đánh em. Lưu Huyền My do dự rồi cúi đầu kể lại: còn bé ngốc này không phải đã nói là tránh xa anh ta ra sao, vậy mà không chịu. Anh không hiểu, anh căn bản là không hiểu. Anh đã gây sự với người không đáng gây sự mất rồi, vậy mà anh còn ra vẻ không có việc gì sao? Anh có biết tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng hay không? Lưu Huyền My rưng rưng: Huyền My, anh nói rồi, chuyện này anh sẽ xử lý, em không cần phải lo lắng. Anh xử lý thế nào đây? Anh, em biết là anh rất lợi hại, nhưng đây là Yến Kinh, không phải là Giang Thành. Anh có biết Yến Kinh phức tạp và khủng khiếp thế nào hay không? Lưu Huyền My đau khổ hét lớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lâm Minh không nói gì, lúc này có một nhóm người từ trong biệt thự bước ra. Một giọng nói lạnh lùng, âm trầm vang lên: ai vậy? Ai dám to gan đánh con tôi, ngay cả ở chỗ của tôi thế? Ngay sau đó, một người đó mập mạp, mặt vét xuất hiện. Người đông này cao to và mập như một quả núi nhỏ, trông vô cùng có khí thế. Ông ta chạy tóc gọn gàng, mái tóc đã bạc trắng. Ông ta còn để râu hình chữ bát, ngậm một điếu thuốc và nhìn về phía bên này với ánh mắt một con hổ dữ. Ông Mãn Lưu Huyền My tái mặt, vội lùi lại hai bước. Nhóc con nhà họ Lương sao? Có vẻ ông ta nhận ra Lưu Huyền My nên đã chau mày. Chào ông Mãn. Lưu Huyền My lên tiếng: nhóc con của tôi bị đánh thành thế này rồi, chắc cô thấy phải chứ? Nói cho tôi biết, có phải cô gây ra không? Ông Mãn nói bằng vẻ vô cảm: điều này là anh trai cô ta làm. Một người bên cạnh lên tiếng: ồ, là Lương Khoản Trạch sao? Tôi không nhớ được là nhỏ Lâm có đứa nào to gan như vậy đó, dám đánh con trai tôi. Không phải Lương Khoản Trạch mà là tôi, Lâm Minh nói thẳng. Ông Mãn khựng người, lúc này mới nhìn rõ Lâm Minh. Thầy Lâm của Giang Thành. Ông ta tái mặt: cậu con khiếp nhỉ, vừa tới Yến Kinh đã gây ra một đống rắc rối rồi, giờ con trai tôi bị cậu đánh thành thế kia, cậu đã đi, cậu định như thế thế nào? Giải thích sao, ông Mãn? Ông còn chưa giải thích cho tôi đó, mắc mới gì tôi phải giải thích với ông chứ? Ý cậu là gì? Ông nhìn thấy vết thương trên mặt em gái tôi chứ, là con trai đuôi của ông làm đó. Vậy sao? Ngoài ra anh ta còn ép em gái tôi ngủ với anh ta, ông cảm thấy tôi đánh anh ta có quá đáng hay không? Lâm Minh lại hỏi: vậy đây là tôi còn phải cảm ơn cậu đúng không? Thầy Lâm: đúng là ông nên cảm ơn tôi đó, vì tôi đã không giết anh ta. Thầy Lâm: tôi không nhiều lời với cậu nữa. Việc trẻ con là việc của tôi, không tới lượt cậu, huống hồ đây là địa bàn của tôi. Thành Lâm: tôi biết cậu mặt, nhưng người quan tử không thể chấp kẻ tiểu nhân. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên hạ mình đôi chút, chữa khỏi cho con trai tôi rồi xin lỗi tôi. Nếu không, tôi đảm bảo cậu sẽ không rời khỏi đây được đâu. Ông Mãn lạnh giọng nói. Lâm Minh hít mắt: ông đang uy hiếp tôi đấy à? Yến Kinh, đúng là Yến Kinh. Có thể có một chỗ đứng ở đây thì đều là những nhân vật tai to mặt lớn và giỏi giang cả. Mặc dù thực lực của Lâm Minh mạnh, nhưng ông Mãn cũng không phải là người kém cỏi. Ông ta cũng đã gặp rất nhiều thần y có y thuật kinh thiên động địa, cũng gặp không ít nhân vật tai to mặt lớn vô cùng đáng sợ. Vậy nên một thần lâm của Giang Thành cũng chưa là gì đối với ông ta. Uy hiếp sao? Thần Lâm, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cũng được, đó không phải là điều tôi quan tâm. Giờ tôi muốn biết cậu có làm theo những gì tôi vừa nói hay không. Thần Lâm, tôi thấy cậu còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy thì quả không phải dạng vừa. Chẳng qua là bảo cậu cúi đầu mà thôi, cũng chẳng tổn thất gì. Nếu là người khác thì hôm nay không phế cũng tàn rồi đó. Ông Mãn nói bằng vẻ vô cảm. Nếu đã nói vậy thì ông cứ ra tay đi. Lâm Minh cũng không nhiều lời nữa. Thành Lâm, cậu thực sự muốn vậy sao? Tôi nói thật đó. Ông cứ để tôi rời đi, thì cũng là điều không thể. Người này dám đánh em gái tôi, hôm nay tôi nhất định phải phế anh ta. Giờ anh ta lôi ông ra đây thì tôi cũng không lãng phí thời gian làm gì nữa. Nên như ông muốn đứng ra vì anh ta thì hôm nay tôi sẽ xử lý cả ông luôn vậy. Là mình châm một điếu thuốc, ánh mắt hờn hực sát ý. Dứt lời ông Mã cười hả? Ha ha, thú vị, lâu lắm rồi tôi chưa thấy ai như cậu. Thành âm, cậu quả nhiên là thú vị. Tôi biết cậu là một y võ có tiếng, nghe nói thực lực của cậu cũng rất lợi hại. Những kẻ có võ thông thường cũng phải là đối thủ của cậu. Thế nhưng hôm nay chắc chắn cậu sẽ bị đánh bại thôi. Nói tới đây ông Mãn bình phất tay, đám người đằng sau ông ta lao lên. Một người đàn ông mặc trang phục đời đường, mặt đầy nếp nhăn, chắc tay sau lưng bước tới. Đây là Diệp Thanh, Diệp Tông Sư sao? Ba Thượng Quân nín thở trố tròn mắt kêu lên. Ồ, vẫn còn thanh niên nhận ra tôi cơ sao? Không tệ, không tệ đó. Người đàn ông nhìn Ba Thượng Quân, đôi mắt đục ngầu bóng sáng lên nhiều. Một hạt giống tốt, một hạt giống tốt, xem ra thế hệ các cậu sẽ giỏi hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều. Có điều hiện tại thì các cậu vẫn chưa là đối thủ của tôi. Diệp Tông Sư hả? Là ai chứ? Là mình hít một thở thật sâu, anh không có hứng thú nên hỏi lại. Diệp Thanh Diệp Tông Sư là một tông sư nổi tiếng hơn 30 năm nay. Nếu phân theo cấp tông sư thì có lẽ ông ta thuộc loại tuyệt đỉnh tông sư. Võ công của ông ta đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong, thật là vô cùng phi phàm. Tôi nhìn thấy mà gọi một tiếng tiền bối thì cũng không có gì quá đáng. Chỉ có điều nhiều năm rồi ông ấy không xuất hiện, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Bác Thượng Quân bừng tỉnh và lên tiếng. Ồ, chàng trách ông Mãn lại ngông đến như vậy, hóa ra là có người như vậy bên cạnh. Lâm Mân gật đầu. Thầy không cần lo lắng, mặc dù Diệp Tông Sư có thực lực mạnh nhưng tôi cầm cự thì không phải là điều không thể. Bác Thượng Quân nghiêm túc nói. Không cần, tôi sẽ xử lý. Lâm Mân điềm đạm nói. Ông Mãn chỉ mỉm cười. Thầy Lâm, xem ra thuộc hạ của cậu cũng biết được ít nhiều đó nhỉ. Không biết cậu có biết về danh tiếng của Diệp Thanh Tông Sư hay không? Tôi khuyên cậu đừng ra tay, nếu không để Tông Sư tức lên thì không một ai ở Yến Kinh có thể cứu được cậu đâu. Tông Sư sao? Tôi cũng muốn trải nghiệm xem thế nào. Lâm Minh hờ hững đáp lại. Sau đó quay qua gật đầu với Chiến Đích Đao. Chiến Đích Đao hiểu ý lập tức bước lên. Cho tới lúc này, Diệp Tông Sư mới để ý tới người đông không mấy nổi bật này. Ông ta trố tròn mắt nhìn Chiến Đích Đao, càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy giống. Không phải chứ? Lẽ nào là vì đó? Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy tim đập bình bịch, đôi mắt đục ngầu của ông ta mở to thêm vài phần. Có vẻ như ông ta nhận ra người đàn ông gầy gò trước mặt này. Thầy Lâm, tôi còn tưởng cậu định đích thân ra tay, thật không ngờ cậu lại bảo một ông già sắp chết thế này lên nghênh chiến. Sao thế? Cậu định để người ta chết trong tay tôi rồi báo cảnh sát sao? Nếu là như vậy thì suy nghĩ của cậu ngây thơ quá đó. Ông Mãn cười lạnh lùng. Lời mình không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Bách Trình Khổ tới đây. Vâng. Chiến Đích Đao gật đầu chống gậy bước tới. Mặc dù ông ta đi không vững nhưng tinh thần thì vô cùng cứng rắn, nhất là đôi mắt sắc lẹm như mắt chim ưng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quá to gan, ông Mãn hừ giọng. Diệp Tông Sư, đánh phế ông già đó cho tôi, sau đó bắt lấy Thầy Lê Lâm. Dứt lời, Diệp Tông Sư vẫn đứng im nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Diệp Tông Sư, không nghe thấy tôi nói gì sao? Ông Mãn cau mày tỏ ra không hài lòng, nhưng Diệp Tông Sư vẫn đứng im. Diệp Tông Sư, ông Mãn gọi thêm vài lần nữa. Lúc này Diệp Tông Sư lùi lại hai bước, thần trọng hỏi. Ông là Thần Đao Chiến Đích Đao sao? Ồ, tôi không ngờ ông còn nhận ra tôi, có điều tôi lại không nhận ra ông. Chiến Đích Đao ngạc nhiên, ông ta gật đầu và thừa nhận. Điều đó khiến Diệp Thanh cũng bàng hoàng. Ông ta vội vàng chắp tay cúi người trước Diệp Thanh. Diệp Thanh bái kiến tiền bối Thần Đao. Cái gì? Đám người ông Mãn trố tròn mắt. Ba Thượng Quân cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thần Đao Chiến Đích Đao sao? Thầy, người này lẽ nào chính là Thần Đao trong truyền thuyết sao? Ba Thượng Quân lắp bắp. Ừ, đã mượt đầu. Ba Thượng Quân á khẩu, anh ta chưa gặp Thần Đao bao giờ nhưng cũng nghe nói về nhân vật nổi tiếng này. Cái gì mà tuyệt đỉnh tâm sư chứ, so với Thần Đao thì chẳng là cái đám gì. Tôi không ngờ một nhân vật khủng khiếp như vậy để đi theo thầy, thật hay giả vậy chứ? Thầy thật ghê gớm. Phía bên ông Mãn đã hoàn toàn không hiểu gì trước hành động của Diệp Thanh. Chiến Đích Đao cau mày. Diệp Thanh, chủ của ông muốn ông và tôi đấu với nhau một trận, ông đừng khách sáo nữa, ra tay đi để còn phân thắng bại. Không dám, không dám. Diệp Thanh nào dám. Tiền bối có lẽ không biết Diệp Thanh nhưng tôi thì biết tiền bối rất rõ. 30 năm trước Diệp Thanh có may mắn được chứng kiến thực lực của tiền bối, thậm chí khi đó tiền bối còn mạnh hơn cả Thần nữa. Hình ảnh của tiền bối luôn khắc sâu trong tâm trí Diệp Thanh. Diệp Thanh có hàng trăm lá gan cũng dám làm cản trước mặt tiền bối. Diệp Thanh kêu lên, hành động trông vô cùng cung kính. Diệp Tông Sư. Ông Mãn trố tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin. Chỗ dựa của ông Mãn chính là Diệp Tông Sư, là một tông sư siêu cấp. Diệp Thanh có thể coi là nhân vật vô đối. Sau khi ông Mãn có được Diệp Tông Sư thì không khác gì cá gặp nước, ngựa ở đâu đâu cũng phải nể mặt ông ta. Thật lực của Diệp Tông Sư cũng mạnh thật sự. Có không ít những kẻ mạnh ở Yên Kinh đã từng bị ông ta xử lý. Ông ta căn bản không có đối thủ, thậm chí có những người chỉ cần nghe tên Diệp Thanh thôi cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc rồi. Ông Mãn cho rằng Diệp Thanh sẽ giống như bình thường, dọa Thần Lâm tới mức bất hồn. Tôi không ngờ một ông già bên cạnh Thần Lâm thôi mà cũng khiến cho Diệp Thanh sợ hãi tới mức như vậy. Sao có thể như vậy được chứ? Ông Mãn cảm thấy đầu óc ong ong. Ông ta khó mà chấp nhận được sự thật này. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì chắc chắn ông ta sẽ không tin. Diệp Thanh, ông là người mau ra tay đi chứ. Ông Mãn là bầm rồi hét lớn. Nhất là Diệp Thanh lập tức quay lại gào lên: câm miệng! Ông nói cái gì? Ông Mãn mặt đó bừng bừng: Diệp Thanh, nếu ông đã không muốn đối đầu với tôi thì tránh ra, để tôi tới bắt thằng nhóc đó giao cho cậu Lâm. Trên biết đau trầm giọng. Diệp Thanh nghe thấy vậy bèn vội vàng nói: chút chuyện nhỏ này hà tất tiền bối phải ra tay, để Diệp Thanh tôi giúp ông. Nói xong, Diệp Thanh quay người lao vào đám đông như một cơn gió. Và bắt Trình Khố vẫn còn đang hoang mang ra, ông ta vứt Trình Khố xuống ngay trước mặt Chiêm Nhất Đao. Ây da! Trình Khố ngã sóng xoài ra đất, mặt đầy bụi bặm. Đám đông xung quanh trố tròn mắt, Lưu Huyền Bi hóa đá. Cô ta đứng ngay ra há hốc mồm, không biết phải nói gì. Trong đầu cô ta lúc này chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ: những người bên cạnh anh trai mình rốt cuộc là ai vậy chứ? Là mình bước về phía trước, nhìn Trình Khố đang run rẩy trước mặt, rồi lại nhìn ông Mãn. Anh giẫm mạnh chân vào bàn tay trước đó Trình Khố đã tát Lưu Huyền Bi. A! Trình Khố gào lên thảm thiết, tay anh ta nát bét, con đau kịch liệt trỗi dậy khiến ta xuất đất. A Khố! Ông Mãn vừa kêu lên: cha cứu con với! Trình Khố đau đớn kêu gào. Thế nhưng một giây sau đó là mình lại đặt mạnh vào bên chân mà trước đó Trình Khố đạp Lưu Huyền Bi. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, Trình Khố trợn ngược mắt, sùi bọt mép, ngất liệt. Lúc này tất cả đều bàng hoàng. Thật đi Lâm! Ông Mạnh trố đôi mắt rồi tỏ ra vô cùng tức giận. Ông ta luôn đẩy chỉ về phía Lâm Minh: trúc cậu muốn làm gì? Đòi đã không bằng thôi mà, cậu đừng làm quá đáng. Thần Lâm, tôi nói cho cậu biết, đây là Yến Kinh, không phải là địa bàn của cậu. Đúng là không phải địa bàn của tôi, nhưng lẽ nào lại là địa bàn của ông sao? Lâm Minh hít mắt. Ông Mạnh nín thở: Thần Lâm, chỉ cần cậu gật đầu thì tôi lập tức sẽ chặt đầu kẻ này. Trên biết đau trầm giọng: tiền bối hà tất phải ra tay, tôi giết người này dễ như trở bàn tay mà. Diệp Thanh có lập tức nói. Điều này khiến ông Mãn hét hồn. Ông ta vừa hét lên với Diệp Thanh: Diệp Thanh, ông là đồ anh chàng Đa Bát, ông dám phản lại tôi sao? Ông quên tôi đã đối xử với ông như thế nào rồi sao? Ông ăn chỗ tôi, ở chỗ tôi, mặc đồ của tôi, có cái gì mà ông không dùng tiền của tôi không? Mạng của cháu ông cũng là cho tôi tìm người tới chữa, giờ ông dám cấu kết với người ngoài đối phó với tôi sao? Ông đúng là kẻ tội đồ, đồ súc sinh, đồ lòng lăng già sói. Ông Mãn, không phải tôi phản ông, mà thực sự là ông tìm nhầm đối thủ rồi. Người này không phải là người mà tôi có thể chống lại được. Nếu như tôi mà đối đầu với ông ấy thì hôm nay không chỉ có ông chết mà toàn bộ nhà tôi cũng chẳng ai còn sống sót được. Ông Mãn, tôi khuyên ông đừng đối đầu với cậu Lâm nữa, mau quỳ xuống nhận sai đi, có khi còn có cơ hội sống sót. Diệp Thanh nói giọng khàn khàn. Ông Mãn sững sờ: cậu ta là ai vậy chứ? Lời hại đến thế sao? Ông thực sự không phải đối thủ cậu ta sao? Lúc đó ông ấy còn là đệ nhất nhân thiên hạ thì tôi mới bước ra đời. Nói cái này đi, có 100 Diệp Thanh cũng chỉ chắc có thể khiến ông ấy bị thương. Lời nói của tôi không khoa trương chút nào đâu. Ông Mãn run rẩy: thực sự lợi hại như vậy sao? Ông Mãn, ông có ơn đối với tôi, nếu là tôi lại lừa ông sao? Nói thật, tôi cũng vì muốn tốt cho ông, nếu mà đánh nhau thật tôi chết rồi thì ông cũng không sống được. Bây giờ tình hình vẫn còn thể cứu vãn. Ông Mãn, mau cúi đầu nhận sai đi, nếu không là hết đường sống đó. Ông Mãn nghe thấy vậy thì cảm thấy hoang mang. Đến cả Diệp Thanh còn nói như vậy thì có lẽ ông ta thực sự không thể làm gì được nữa rồi. Thế nhưng bắt ông ta cúi đầu thì sao ông ta có thể làm được chứ? Hóa mất mặt. Diệp Thanh thực sự không còn cách nào khác sao? Ông Mãn, tôi muốn tốt cho ông, ông còn không hạ mình thì tôi đành phải ra tay thôi. Diệp Thanh trầm giọng nói. Ông Mãn trố tròn mắt, tim đập bình bịch. Ông ta không tin Diệp Thanh là người vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng Diệp Thanh đã nói tới nước đó rồi thì chắc chắn Thành Lâm vô cùng đáng sợ. Sau khi suy nghĩ, ông Mãn đành thở dài, cúi mình trước Lâm Minh. Thần Y Lâm, vừa rồi là tôi sai rồi, mong cậu không chấp kẻ tư nhân, tha cho tôi. Ông Mãn chịu hạ mình là mình đương nhiên sẽ không truy cứu nữa, vì dù sao đây cũng phải là chuyện gì to tát. Thế nhưng cảnh tượng đó đã làm thay đổi thế giới quan của Lưu Huyền Bi. Ông Mãn hiển hách của Yến Kinh lại cúi đầu trước Lâm Minh sao?